Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 404, tiến hóa hoàn thành ác ma. Luồng hào quang màu đen này cùng Mira quanh thân vờn quanh hắc sắc quang mang hoàn toàn khác biệt. Mira hắc sắc quang mang là tử vong thần lực hội tụ hình thành, không có trực tiếp lực phá hoại, chỉ là thần lực một loại biểu hiện hình thức, mà luồng hào quang màu đen này chỗ đến hư không cũng bắt đầu sụp đổ, phân giải. Càng đáng sợ là ở luồng hào quang màu đen này bên trong còn có thể rõ ràng nghe được oan hồn tiếng kêu rên. Lại qua rồi mười mấy phút, hư không bên trong truyền ra đến rồi như là pha lê phá toái đồng dạng âm thanh ken két tương đương ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, màu đen kén lớn vỡ thành rồi bột phấn, chỉ thấy một cái da thịt hiện lên màu đen tím, thấy không rõ lắm dung mạo sinh vật hình người duỗi lưng một cái. Sau đó đối lấy hư không phát ra gầm lên giận dữ. Này âm thanh gầm rú uy lực cực kỳ kinh người, toàn bộ hư không đều ở tiếng giống giận này bên trong không ngừng run rẩy. Nguyên bản thâm thúy u ám hư không bị chấn khai từng đầu mấy chục mét rộng không gian khe nứt. Cái này là một cấp ác ma sao? Ha ha, ta cảm giác ta hiện tại tràn ngập rồi lực lượng, cái thế giới này ai còn có thể cản ta? Ác ma gần như điên cuồng tiếng cười tiếp tục rồi sắp gần 5 phút đồng hồ. Chờ hắn tỉnh táo lại thời điểm, hắn chỗ này hư không đã triệt để sụp đổ. Ở vô tận không gian loạn lưu bên trong, một đôi không mang bất cứ tia cảm tình nào con ngươi nhìn chòng chọc vào ác ma. Ngươi là thiên địa ý chí. Ác ma ngẩng đầu hướng đôi tròng mắt kia hỏi. Đôi tròng mắt kia không có làm hồi đáp gì. A, ngươi khẳng định là thiên địa ý chí. Hiện tại ta cho ngươi hai con đường. Thứ nhất, ngoan ngoãn thần phục với ta. Thứ hai, chờ ta đem ngươi từng điểm hủy diệt. Đôi tròng mắt kia vẫn không có đáp lại. Giả chết sao? Kia ta coi như ngươi tuyển hai. Chờ xem. Chờ ta đem nhân gian biến thành ta hậu hoa viên về sau liền đến tìm ngươi. Nói xong ác ma một cước phóng ra rời đi rồi hư không bên trong. Thấy cảnh này, kia song không mang bất cứ tia cảm tình nào con ngươi hơi chút co rụt lại. Đồng tử bên trong nổi lên rồi một tia sợ hãi. Bởi vì dưới cái nhìn của nó, ác ma cái này hành động phương thức cực kỳ giống Triều. Mà Triều là có bôi năng lực giết được hắn. Khó nói ác ma này thật sự có thể cùng cổ thần một trận chiến lực lượng. Nghĩ đến này này đôi con người không bình tĩnh rồi. Hắn cảm giác được rồi trước đó chưa từng có uy hiếp. Dưới cái nhìn của hắn Triều là cái không có đầu óc. Giết rồi hắn mảnh này thiên địa trật tự không ai chấp chưởng, thiên địa cũng sẽ theo đó sụp đổ. Chỗ lấy Triều sẽ không. Cũng không dám giết hắn, mà ác ma liền không đồng dạng, hắn là mảnh này thiên địa mặt trái năng lượng tập hợp thể. Hắn hận không thể lập tức đem mảnh này thiên địa hủy diệt, để hết thảy tất cả thuộc về tại hỗn độn, đổi câu nói gạt bỏ thiên địa ý chí đối ác ma tới nói là nhất định phải làm chuyện. Đáng chết, những cái kia cổ thần đến cùng tại làm cái gì? Vì cái gì lúc trước không có nhổ cỏ nhổ tận gốc? Một mảnh khác hư không bên trong, thiên địa ý chí mặt lạnh lấy nghĩ đến. Ha ha, khó được nhìn thấy thiên địa ý chí lộ ra bộ biểu tình này. Là gặp được chuyện gì sao? Đang lúc thiên địa ý chí rơi vào xoắn suýt thời điểm, hủy diệt thần đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, giống như cười mà không phải cười hỏi. Thiên địa ý chí cấp tốc thu liễm rồi cảm xúc giả ra một bộ không có bất kỳ cái gì tình cảm bộ dáng. Hỏi, hủy diệt thần, ngươi có gì chuyện? Hủy diệt thần cười lạnh một tiếng nghĩ thầm. Cái này thiên địa ý chí đã sớm biến thành tham lam đại biểu rồi. Còn muốn giả ra một bộ vô dục vô cầu bộ dáng thật sự là buồn nôn. Bất quá nghĩ thì nghĩ. Loại này chuyện hủy diệt thần là sẽ không nói thẳng ra. Hắn mặt mỉm cười khiêm tốn trả lời đến. ta tới tìm ngài là bởi vì ta cảm giác được mảnh này thiên địa khả năng gặp được rồi tai nạn trước. Đó chưa từng có, cái gì tai nạn? Thiên địa ý chí nhàn nhạt hỏi. Ác ma, nghe được hủy diệt thần nói, thiên địa ý chí trong lòng run lên. Hắn không nghĩ tới hủy diệt thần thế mà biết rõ rồi ác ma tồn tại. Đối với ác ma loại quái vật này, ngài có lẽ so ta rõ ràng, cũng cần phải biết rõ ác ma nguy hại, dưới mắt vì rồi chống cự ác ma. Chúng ta có lẽ đoàn kết lại. Đoàn kết, đúng vậy, ngài nghĩ à, một cấp ác ma thế nhưng là danh xưng có thể cùng cổ thần một trận chiến. Chúng ta so với cổ thần đều giống sâu kiến đồng dạng nhỏ bé. Bằng vào lực lượng của chúng ta căn bản không có cách nào đối kháng ác ma. Nhưng theo ta được biết mảnh này thiên địa còn có một người có thể đối kháng ác ma. Hơn một tháng trước, thổ thần quy vị thời điểm, ta cùng hắn thấy được rồi một đôi mắt. Đôi mắt này trong suốt sáng tỏ, lại có lớn như vậy uy nghiêm. Vẻn vẹn một cái ánh mắt liền làm vỡ nát ta công kích. Loại này chuyện năm đó như mặt trời ban trưa tử vong nữ thần cũng làm không được. Ta nghĩ sức mạnh của người này có lẽ ở tử vong nữ thần bên trên. Thậm chí tiếp cận cổ thần rồi. Chỗ lấy hắn hẳn là có thể đối kháng ác ma. Chỉ cần ngài tìm tới hắn, chúng ta nguy cơ liền có thể giải trừ a. Nghe xong hủy diệt thần nói, thiên địa ý chí hai mắt tỏa sáng. Hủy diệt thần cùng la không biết rõ. Hắn nhưng là rất rõ ràng. Ngày kia đối hai người ra tay chính là cổ thần triều. Nói đến vẫn là hắn ra mặt cứu xuống la cùng thổ thần. Hủy diệt thần nói cho thiên địa ý chí một lời nhắc nhở. Có thể đối phó ác ma người tại phía xa chân trời. Gần ngay trước mắt triều kỳ thực chính là lựa chọn tốt nhất. Làm cho này phiến thiên địa người sáng lập một trong, triều là sẽ không nhìn lấy mảnh này thiên địa hủy diệt. Thiên địa ý chí tin tưởng chỉ cần muốn hắn thêm chút dẫn đạo, triều nhất định sẽ chủ động tìm trên ác ma. Đến lúc đó hai người nhất định sẽ bạo phát chiến đấu. Vạn nhất đến cái lưỡng bại câu thương hoặc là một chết một bị thương, hắn chẳng phải có thể thuận tay đem cái này hai cái uy hiếp đều trừ đi sao? Cái gọi là ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, thiên địa ý chí rất rõ ràng. Cùng cổ thần, một cấp ác ma so ra, chính mình căn bản không làm được cái này ngư ông, nhưng là còn có hủy diệt thần cùng la hai cái này pháo hôi. Nghĩ đến này thiên địa ý chí gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Hắn cười lấy nói đến, hủy diệt thần không hổ là tồn tại nhiều năm như vậy thần linh. Tâm là mảnh này thiên địa, cảm tạ ngươi nỗ lực, ta rất hài lòng, ngươi nói đoàn kết, ta cảm thấy cũng rất có đạo lý, chúng ta xác thực có lẽ đoàn kết lại, cùng một chỗ ứng phó tức sẽ đã đến uy lực, bảo hộ mảnh này thiên địa là chúng ta cộng đồng trách nhiệm. Ngài nói đúng, đây là chúng ta cộng đồng trách nhiệm, nói xong hủy diệt thần cùng thiên địa ý chí nhìn nhau cười. Một tiếng, xem như đã đạt thành chung nhận thức, tầm mắt trở lại Freedom City chiến trường, ma thú đại quân từng bước tới gần. Freedom City tường thành ở các ma thú va chạm dưới đã là rách nát không chịu nổi. Lúc nào cũng có thể bị công phá. Ngay tại này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Freedom City bên trong bay ra mấy đạo bạc lưu quang. Những này bạc lưu quang bay đến ma thú đại quân trên không. Các ma thú định thần vừa nhìn mới phát hiện, nguyên lai là mấy cỗ bạc kim loại bao trùm khôi lỗi. Các ma thú nhìn lướt qua bọn hắn đầu trên cơ giáp, không có đem những này đồ vật để vào mắt, tiếp tục tổ chức lên rồi đối Freedom City tiến công. Cơ giáp người điều khiển nhóm thấy thế cười lạnh một tiếng. Giọng nói câu thông sau đồng thời nhấn xuống công kích cái nút. Sáu đài cơ giáp thân máy bay theo đó phát ra màu tím nhạt lôi quang. Một lát sau nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng sấm. Sáu đạo lóe ra lôi quang pháo laser rơi vào rồi đàn thú bên trong. đẳng cấp tương đối thấp ma thú trực tiếp bị kích ánh sáng hóa thành tro tàn. Đẳng cấp tương đối cao cũng bị kích ánh sáng bổ sung lôi điện hiệu quả tê dại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?